Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, kế trong kế. Thiên võ thánh nhân kinh sợ dị thường. Ác niệm thần chi thương kinh sợ. Kỷ phấn trắng lão nhân, U Minh lão tổ, Ngưu Bình Thiên, vô cực ma thần mỗi cái đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo đều là hận giận giận dữ căm tức nhìn lơ lửng ở trong hư không. Trong tay vuốt vuốt một khỏa tú chân cây ngô đồng bạch vũ. Đây đều là âm mưu của ngươi. Thiên võ thánh nhân kinh sợ quát hỏi bạch vũ. Khi thấy bạch vũ im lặng gật đầu cười một tiếng. Thiên võ thánh nhân ngược lại bất an lùi lại vài trăm mét bên ngoài. 10 triệu chiến thần linh tộc đem ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, nhân loại, tông môn liên minh chờ một chút gần 1 triệu thiên võ sinh linh một đoàn nhỏ. Một đoàn nhỏ chia cắt ra. Nếu không phải thiên võ sinh linh bên trong cường giả như mây. Chỉ sợ tại đợt thứ nhất ngân giáp tướng sĩ tiêu tán trong nháy mắt. Liền sẽ bị chiến thần linh tộc rảo sát hầu như không còn. Bạch tiên sinh, một cái đế bào uy vũ trung niên. Một cái tóc trắng râu quai nón đại hán. Một cái cự hình đại tướng quân ba người tại Bắc, Tây, hiện lên ở phương Đông hiện. Mà trà khách lão tinh mộc lúc này đúng thời cơ tốt tỉnh lại. Cung kính tựa như thế ra lão bộc một dạng cung khom người thân thể đứng ở bạch vũ sau lưng. Chiến thần đại đế, cửu man tịnh kiên vương, chấn thiên đại tướng quân, chiến thần linh tộc tam đại thần thông cảnh đỉnh phong tuyệt thế cường giả bay xuống bạch vũ tam. Phương, bên trong bạch vũ bị thiên võ thánh nhân cùng ác niệm thần chi thương vây công. 4 vị, bản tôn ước định ngay tại lúc này. Bạch vũ một mặt thôi động cây ngô đồng phát ra ngân sắc cự. Quang rỗi hư không rơi xuống kim sắc cự mang thiên trụ. Một mặt sau lưng tuôn ra tử sắc tiên linh chi khí đối lên ác niệm thần chi thương chỗ tăng vọt đánh. Giết mà đến huyết hải màn trời. Bạch vũ lúc này giọng nói vô cùng này lạnh nhạt đối U Minh lão tổ. Ngưu Bình Thiên, kỷ phấn trắng lão nhân, vô cực ma thần 4 người nói. Các ngươi dám. Thiên võ thánh nhân coi là 4 người coi là thật bị bạch vũ thu mua. Muốn hợp lực xâm chiếm chiến thần di hài mà kinh sợ quát lớn. Nhưng sau một khắc, thiên võ thánh nhân sắc mặt vui vẻ. U Minh lão tổ, Ngưu Bình Thiên, kỷ phấn trắng lão đầu và vô cực ma thần vậy mà cùng nhau bay đến bạch vũ trên dưới trái phải. Hiển nhiên muốn liên hợp tiền hậu giáp kích bạch vũ thiên võ thánh nhân cùng ác niệm thần chi thương. Trước đem bạch vũ chém giết, chiến thần đại đế thét ra lệnh ngừng nhìn trời võ sinh linh vây giết. Mà chính là cùng cửu man tịnh kiên vương, chấn thiên đại tướng quân 3 người đứng sóng vai, ngồi xem thiên võ sinh linh 7 cái tối cường giả tự giết lẫn nhau. Hừ, quả nhiên như bản tôn lường trước, ngược lại cũng tiết kiệm bản tôn ngày sau phiền phức. Bạch vũ nói, bỗng nhiên toàn bộ tăng vọt xuất thần người cảnh siêu cấp khí thế. Đem thiên võ thánh nhân các loại 6 người cùng nhau đẩy lui vài trăm mét. Thần nhân, thiên võ thánh nhân các loại 6 người ào ào biến sắc trắng bệch. Khó có thể tin nhìn chằm chằm bạch vũ trên thân hoàn toàn siêu việt thần thông cảnh huyền ảo khí thế. Chạy, không, thiên võ thánh nhân giận hướng nhập hư không bên trong cái viên kia kim sắc thần ấn bên trong. Hóa thành nhất đạo lưu tinh cự diệu không lùi mà tiến tới vọt tới bạch vũ. U Minh lão tổ hóa thành một cái cho tàn thần ấn. Vô cực ma thần hóa thành một cái u ám thần ấn. Kỷ phấn trắng lão nhân hóa thành một cái thuần trắng thần ấn. Ngưu Bình Thiên hóa thành một cái thất thải thần ấn. 5 đại thần thông cảnh đỉnh phong cường giả. 5 loại cùng cực thần thông. Cùng 5 người nửa lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cùng nhau oanh sát hướng bạch vũ. Thế mà bạch vũ bỗng nhiên biến mất. Biến mất còn có ác niệm thần chi thương. Phản đồ, 5 đại thần thông cảnh đỉnh phong cường giả trong lòng giật mình vừa giận. Đều coi là thần chi thương phản bội bọn họ. Một lần nữa đi vào bạch vũ dưới trướng. Thế mà ý nghĩ này mới lên. Không khí chỉ có bạo liệt ra một cái cự đại chỗ trống. Ngay cả ánh sáng đều không thể xuyên qua chỗ trống bên trong bạch vũ một tay vuốt vuốt hào quang. Màu bạc cây ngô đồng. Một tay nắm lấy một khỏa trong biển máu một bộ âm dương thái cực đồ huyết cầu. Bạch vũ chậm rãi theo to lớn chỗ trống bên trong đi ra. Đột nhiên bóp nát huyết cầu cùng cây ngô đồng. Cả hai ầm vang bạo chợt, hóa thành đầy trời mưa máu cùng một chút ngân sắc lá rụng. Mưa máu mỗi một giọt đều bên trong đều có một cái ngân sắc lá rụng. Mưa máu nhỏ xuống, ngân sắc lá rụng chợt sáng. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt biến đến tựa như tránh thức sinh linh một dạng ngân giáp tướng sĩ. Xông về phía Nghiêm trận chờ lệnh chiến thần linh tộc. Mà cùng lúc đó, Kỷ Phấn Trắng lão nhân cùng Vô Cực Ma Thần tổ một. Ngưu Bình Thiên cùng U Minh lão tổ tổ một. Thiên Võ Thánh Nhân một mình tổ một. Vậy mà lập trường lại biến đổi xuất hiện tại đế bảo uy vũ trung niên. Cửu Man Tịnh Kiên Vương cùng cự hình đại tướng quân trước người. Đế bảo uy vũ trung niên bừng tỉnh đại ngộ. Thiên võ sinh linh cái nào là cái gì tự giết lẫn nhau. Mà là tại biểu diễn một màn kịch. Chỉ vì dẫn xuất toàn bộ chiến thần linh tộc. Tốt đánh một trận kết thúc. Hoàn toàn chiếm lĩnh chiến thần di hài. Bạch Vũ nhàn nhạt cười. Càng ngày càng nhiều ngân giáp tướng sĩ xuất hiện. Rót thành hải dương màu bạc xông vào 10 triệu chiến thần linh tộc bên trong. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến thần linh tộc quen thuộc nghe theo mệnh lệnh mà động. Thế mà đợi đến ngân giáp tướng sĩ giết vào ngay trong bọn họ. Đảo mắt giết chết mấy vạn chiến thần linh tộc. Lại chậm chạp không chiếm được tam đại đỉnh cấp vương giả mệnh lệnh. Đồ sát, hoàn toàn là đồ sát. Ngân giáp các tướng sĩ đồ sát lấy không làm chống cự chiến thần linh tộc nhóm. Một lát phải kể là 10 vị chiến thần linh tộc không có chống cự bị ngân giáp các tướng sĩ chém giết. Mà khi ngân giáp các tướng sĩ chém giết từ một tên chiến thần linh tộc. Một đạo kim sắc oán niệm thì quấn lên ngân giáp tướng sĩ. Đem ngân giáp tướng sĩ nhục thân cùng thần hồn cùng nhau tiêu trừ. Chiến thần ý thức, đến từ chiến thần nguyền rủa cùng oán niệm. Cùng ngày võ sinh linh đánh giết từ một tên chiến thần linh tộc lúc. Liền bị chiến thần ý thức biến thành oán niệm rảo sát. Đây cũng là cá thể thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép chiến thần linh tộc thiên võ các sinh linh. Ngược lại bị chiến thần linh tộc đuổi theo chạy nguyện ý. Dù là thiên biến cảnh cũng không cách nào tránh khỏi. Đế bào uy vũ trung niên kinh sợ. Phẫn hận muốn ngăn cản Bạch Vũ vô cùng vô tận gọi ra ngân giáp tướng sĩ. Nhưng bị thiên võ thánh nhân ngăn cản. Cửu Man Tịnh Kiên Vương. Cự hình đại tướng quân hai người cũng là bị Kỷ Phấn Trắng lão nhân. Vô Cực Ma Thần, Ngưu Bình Thiên, U Minh lão tổ cùng nhau ngăn lại. Nếu không phải có cửu chuyển thiên tử công. Đặc biệt là tầng thứ 8 cửu chuyển thiên tử công. Sợ là bản tôn cũng không dám tùy tiện giết hại chiến thần linh tộc. Quả nhiên là kinh khủng thần nhân oán niệm. Bạch Vũ lẩm bẩm lầu bầu nói. Trong thức hải tiên linh thần hồn đã bị từng đạo kim sắc chiến thần oán niệm quấn chặt lấy. Còn lại thiên võ các sinh linh hoàn toàn đã hỗn loạn. Đầu tiên là lục đại thần thông cảnh đỉnh phong cường giả vây công Bạch Vũ. Chiến thần linh tộc tam đại chí tôn ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại có biến thành lục đại thần thông cảnh đỉnh phong cường giả ngăn cản chiến thần linh tộc. Tam đại chí tôn mà hiệp trợ Bạch Vũ đồ sát 10 triệu chiến thần linh tộc. 10 triệu chiến thần linh tộc tử vong biến thành thi thể cùng huyết dịch phủ kín phạm vi ngàn dặm. Gần 1 triệu thiên võ sinh linh kết thành một cái cự đại trận pháp. Lúc này bọn họ không lại phân chia yêu ma quỷ quái người. Mà chính là mặt trận thống nhất bảo vệ tự thân. Chiến thần linh tộc ngoại trừ còn tại cùng 6 đại đỉnh phong cường giả dây dưa tam đại chí tôn bên. Ngoài, vô nhất sinh tồn, đều bị Bạch Vũ đồ diệt. Mà Bạch Vũ trong thức hải tiên linh thần hồn đã hoàn toàn bị kim sắc chiến thần oán niệm bao khỏa. Đột nhiên, Bạch Vũ mất đi khống chế giống như nện xuống mặt đất. Một đường thẳng phá vỡ ngàn trượng mặt đất, đập ra một đạo vô tận hố sâu. Ức vạn ngân giáp tướng sĩ cùng nhau chôn vùi, biến thành dòng máu cùng ngân sắc lá rụng. Chớp mắt về sau, ngân sắc lá rụng dài ra từng viên ấu tiểu cây ngô đồng. Cây ngô đồng điên cuồng hấp thu dòng máu cùng chiến thần linh tộc huyết nhục linh hồn. Trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng, đem ngàn dặm chi biến thành một lùm cao ngất 100 trượng cây ngô đồng lâm. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.